Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 51, Tổ Đình có biến. Một thua một thắng, một trước một sau, Huyền Duệ bại vong cho Nghĩa Quân tạo thành ảnh hưởng. Ở Tử Nhậm sau đó đại phá Huyền Môn Quan thắng lợi bên dưới, bị cấp tốc vuốt lên. Huyền Duệ vừa vong, Tây Vực cùng hơn một nửa cái Tây Bắc Vực liền mất chủ. Cũng may Huyền Duệ dưới trướng nhân vật trọng yếu một nửa đều ở Tử Nhậm một phen động viên tiếp nhận, dĩ nhiên thuận lợi tiếp thu Huyền Duệ lưu lại thế lực. Nhảy một cái thành chân chính chư hầu vương, thế lực to lớn nhất một phương, hơn nữa còn khiến lòng người phục khẩu phục. Có điều Huyền Duệ chi bại, dù sao vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Bắt Huyền Môn Quan sau khi, Tử Nhậm vẫn chưa hát vang tiến mạnh, mà càng chăm chú với chỉnh hợp bên trong sức mạnh, tạm thời dĩ nhiên kiềm chế lại đến. Này chính là vận số a. Long Tước Quan Trung, Soái Phủ, Khổng Huyền Đồng chắp hai tay sau lưng, hơi híp mắt nhìn Huyền Môn Quan phương hướng, cười than thở. Huyền Duệ không thể bảo là không mạnh, này nhân đạo cách tân dòng lũ bên trong, hắn đại biểu là sở hữu tinh quái không phải người chi sinh linh. Nói đến đại đạo bên dưới, hình dạng người cùng không phải người hình thái khá là, ở trên đỉnh mà nói, không phải người người còn nhiều hơn một ít, như hắn có thể nhiều hơn nữa kiên trì cái một năm nửa năm. Sợ không biết bao nhiêu lợi hại đầu hắn trợ hắn. Nhưng lúc này liền chết rồi. Hắn bại vong, mà Tử Nhậm nhưng lượm tiện nghi, không chỉ phá Huyền Môn Quan, xoay tay vuốt lên Huyền Duệ bại vong ảnh hưởng, còn thuận thế thuận nghĩa tiếp nhận Huyền Duệ thế lực. Ha ha, này Tử Nhậm quả nhiên có vấn đỉnh nhân vương vận số a. Rõ ràng Kim Linh nói Tử Nhậm sớm có thành tựu, hiện nay tiếp nhận Huyền Duệ thế lực, đã nhảy một cái chư hầu bên trên. Nhưng ta cũng không quan tâm cái này, Kim Mẫu dĩ nhiên vào lúc này liền xuống tràng, mới thật dậy ta kinh ngạc. Khổng Huyền Đồng cười, mang đầy thâm ý nói, Huyền Duệ nên chết ở Tây Hoa đạo hữu trong tay. Tây Hoa đạo hữu khi nào kết cục, chỉ xem khi nào giết Huyền Duệ thích hợp nhất, cùng hắn không quan hệ. Đạo huynh cũng là người rõ ràng a. Lúc này, Thường Uy chậm rãi từ đằng xa đi tới, bóng người mờ ảo cực điểm. Khổng Huyền Đồng cười lớn một tiếng, hóa ra là Đại Đức đạo hữu, ta bạn tri kỷ đã lâu. Duyệt Khanh vừa thấy a, Thường Uy liền đến phụ cận, từng người chắp tay, sau đó than thở, đáng thương ta trơ mắt nhìn đồ đệ của ta bị đánh chết, càng còn nhờ vào đó thành đạo. Này bên trong sảng khoái địa phương, khó mà diễn tả bằng lời a. Kim Linh nói, như chết một cái đồ đệ liền có thể chứng đạo, ngày này dưới đáy bao nhiêu đồ đệ cũng không đủ chết, ngươi còn chưa thỏa mãn. Thường Uy nghe chính là nói đùa, lắc lắc đầu, dù sao cũng là ta tự tay nuôi nấng lớn lên, liền không ở nơi này nhiều lời. Vào nội đường, từng người ngồi xuống. Khổng Huyền Đồng nói, nói đến nói đi, vẫn là mệnh số gây ra, đại đạo vận chuyển như thế, đạo hữu cần gì phải lo lắng với tâm, liều đến đạo hữu cũng là khuyên quá thôi. Thường Uy thở dài, sớm trước chư hầu chưa nhập quan lúc, ta gọi mấy cái đồ đệ gặp lại, trong lời nói hơi có đề cập, chỉ là đều tự có chấp niệm, một đường đã đi tới hiện tại. Lại làm sao có thể nói buông liền buông. Ngay cả ta cái kia anh Quỳnh Đồ Nhi, vốn là nơi đây nhân quả không như vậy sâu nặng, nhưng cũng do dự không quyết định, hiện nay muốn thoát thân đã là không thể rồi, liền chuyển nói hỏi hai vị đạo hữu thành đạo sớm, này duyên khang chi cướp, muốn là cũng biết chi rất nhiều. Cướp phát với nhân đạo, tiên tần bất chi bất giác liền gặp kiếp số, hai vị đạo hữu hẳn là biết đến đi. Khổng Huyền Đồng gật gật đầu, nói, tất nhiên là biết đến, chứng đạo đạo hữu đều là biết đến. Kim Linh nói, kỳ thực rất nhiều đạo hữu rất sớm trước đây liền vào nhân đạo tổ đình đi tới. Còn ở bên ngoài lắc lư, không ra hai tay số lượng. Ta nghe nói đạo hữu ở Vũ Dư Thiên nghe qua Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân giảng đạo. Muốn từng thấy không ít đạo hữu, cũng biết sau khi nghe xong đạo, những người cái đạo hữu cũng phần lớn vào tổ đình đi tới, thường uy vẻ mặt châm trước. Này tổ đình, hiện nay đến cùng như thế nào? Khổng Huyền Đồng nói, đạo hữu đi qua nhân đạo thánh thành Hàm Dương, nhân vương đúc bức tường người, ngăn chặn chính là Hàm Dương ra vào tổ đình lỗ hồng. Ngươi nói, này tổ đình thế nào? Thường uy tuy sớm có suy đoán, nhưng lúc này nghe đều là Đại La Đạo Tổ Khổng Huyền Đồng xác nhận. Vẫn là không nhịn được thở dài. Ai một tiếng, Thường uy nói, vậy này Thái Hạ Đạo Giới, Kim Linh Đạo Tổ tiếp nhận nói cha. Nói, đạo hữu biết nơi này Thái Hạ, đúng là tiên tần chi nhánh, nhưng là nhiều năm trước đây, nào đó đại nhân vương nhận ra được kiếp số đã gần đến. Ở đây sắp xếp một cái hậu chiêu, dừng một chút, nói, nhân đạo tổ đình vốn là chỉ có một cái ra vào địa phương. Ở tiên tần trước, các đời nhân đạo tông chủ thánh thành đều ở tổ trong đình. Tổ Long mở ra tiên tần, tổng lĩnh nhân đạo, đem thánh thành thiết lập tại tổ đình ở ngoài trấn áp hỗn độn. Đem người đạo hào quang phóng xạ vô lượng lượng vũ trụ. Liền mở ra đạo lỗ hồng, đem Hàm Dương cùng tổ đình liên kết. Nói tới chỗ này, Kim Linh Đạo Tổ dừng một chút, lộ ra kỳ dị vẻ, nói, nhưng mà chẳng biết lúc nào, không ngờ có thêm cái lỗ hồng. Thường uy bật thốt lên, Thái Hạ Đạo Giới, Kim Linh Đạo Tổ khẽ gật đầu, chính là nơi này, tổ đình chính là nhân đạo căn cơ. Vì là chi thánh nương nương tự tay mở ra, cực kỳ trọng yếu, tổ long thần thông quảng đại, ta chờ khó có thể vọng bóng lưng, lại là mở ra tiên tần nhân đạo tông chủ, có thể mở ra lỗ hổng ta ngược lại không kỳ quái. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện lại một cái lỗ hổng, liền đúng là kỳ quái, thường uy theo nàng ý tứ nhận lấy, chính là nhận ra được xuất hiện cái này lỗ hổng. Liền phân ra một nhánh, ở đây kiến Thái Hạ, trấn áp chi, Khổng Huyền Đồng gật đầu, đúng vậy, Thường Uy đã sáng tỏ, như vậy, Thái Hạ tất cả biến cố, đều có liên quan với đó, nhân đạo tổ đình có đại sự xảy ra, nhân vương đều không thể không đúc bức tường người ngăn trở chi, như vậy bên này lỗ hổng này, thẩm thấu ra, rất nhiều chuyện. Nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, thí dụ như ta chờ hữu hành, nói đến khó chi lại khó, nhưng lại có đại đạo đơn giản nhất lời giải thích, bên trong ảo diệu, đạo hữu là lúc liền biết, Thường Uy đã chứng Đại La, nhưng đạo tổ tuy là vì ngày kia trung cực, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng càng ở trong kiếp số. Duyên Khang cướp chính là ngày kia chưa cướp. Liên quan đến đại đạo vận chuyển số lượng, bên trong rất nhiều thứ, Thường Uy tự mình cũng khó có thể hiểu thấu đáo. Liền tới này Long Tước Quan, như Kim Linh Đạo Tổ nói, ở bên ngoài lắc lư Đại La Đạo Tổ thực tại không nhiều. Thường Uy hơi một cảm ứng, có thể cảm ứng được, này Thái Hạ Đạo Giới bên trong, thêm vào chính hắn, cũng mới 6 cái. Không có ở Thái Hạ Đạo Giới mà cũng không có vào tổ đình. Thí dụ như Thái Huyền Đạo Tổ, bên ngoài, e sợ cũng là như vậy mấy cái. Thường Uy hiện tại nghĩ tới là, nhân đạo tổ đình, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Duyên Khang kiếp nạn đạo trọng điểm bạo phát địa phương, là nhân đạo tổ đình sao? Đương nhiên, kiếp số như bạo phát với nhân đạo tổ đình. Với kiếp số bản thân mà nói, hiển nhiên là có lợi, nhưng nhân đạo tổ đình là nơi nào? Chỉ thành nữ oa nương nương mở ra mà thành, bên trong tùy tiện một cái thành niên đều là người trời. Có thể so với thiên tiên, thật sự có loạn gì? Một tuôn ra đến phải cho trấn áp đi, nhưng hiện tại xem ra, sợ không phải như vậy. Tuyệt đại đa số đạo tổ đều toàn đi vào. Tiên tần toàn bộ làm bức tường người. Có thể thấy được tổ trong đình tình trạng đến thế nào nghiêm túc mức độ. Lý không rõ à, phảng phất tất cả những thứ này. Trọng điểm là nhân đạo tổ đình. Nhưng căn nguyên thật giống lại không phải. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.